Hi Hà Chuẩn Linh Xuân Quân, chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn vừa cởi quần vừa ngạo mạn nói, nhìn thấy biểu cảm cứng ngắc của ta, hắn còn giải thích một câu, ồ, Hà Tố Long đã đầu hàng 2 ngày trước rồi, bây giờ Lâm Nam thuộc về chúng ta, Hà Tố Long đầu hàng rồi. Ta chỉ cảm thấy trong đầu nổ vang, mọi thứ trở nên mờ mịt, không còn nghe thấy gì nữa. Trong sự tê liệt, hơi thở hôi hám của hắn tiến sát vào người ta. Trong tiếng la hét xung quanh, ta từ từ nhắm mắt lại, một giọt nước mắt chảy xuống khóe mắt. Hi Hà, phải sống tiếp, nhưng mà ông nội ơi, sống tiếp, rốt cuộc có ý nghĩa gì? Cái gọi là nhân gian, chẳng qua cũng chỉ là một địa ngục khác mà thôi. Đột nhiên, cửa lều trại bị kéo mạnh ra, ta mở mắt nhìn thấy một vị tướng trẻ tuổi bước vào, gương mặt hắn lạnh lùng như xương giá. Tất cả mọi người đều dừng lại. Ngay cả tên dâu quay nón trên người ta cũng vội vàng bò dậy, lắp bắp. Tướng quân, vị tướng kia nhìn hắn một cái, rồi ngay lập tức vung tay C, H, E, M một nhát. Ta chưa từng thấy ai ra tay nhanh đến vậy. Tên dâu quay nón không kịp thốt ra một lời, C, H, E, T không nhắm mắt ngay trên người ta. Cả lều trại im bặt như chết, ngay cả những tiếng la hét của các cô gái cũng dừng lại. Lâm Bắc là vùng trọng điểm sản xuất gốm sứ, ta đã hạ lệnh phải bảo vệ các lò gốm. Vậy mà đây là chuyện gì? Chán sống hết rồi à? Hắn lạnh lùng quét mắt nhìn từng người trong trại, họ cúi gằm mặt xuống, run rẩy như thể bị ánh mắt của một con sói đầu đàn nhìn thẳng vào. Ta đã nói rồi, chiếm được nơi này chỉ là bước đầu. Chúng ta muốn sống tốt trên mảnh đất này như người Nam Tư. Các ngươi không hiểu lời ta nói, nhưng ít nhất phải biết sợ chết. Hắn thu thanh kiếm nhuốm M, Á, U lại, quay đầu định bước đi, nhưng không thể bước được. Là ta ôm C, H, A, T, C, H, E, N hắn, dùng tiếng Bắc Kiền gào lên. Tướng quân, ta là con gái nhà gốm Chu ở Đô Thành, ta biết làm gốm sứ. Hắn nhìn ta, tay dừng lại trên chuôi kiếm, làm gốm sứ có bao nhiêu công đoạn? Thưa tướng quân, tổng cộng có 72 công đoạn. Hiện nay có bao nhiêu lò gốm nổi tiếng, thế nào là gốm thanh, thế nào là gốm trắng, thiên hạ hiện có 5 lò gốm lớn và 8 hệ gốm chính. Nhà họ Chu chúng ta có thể sản xuất được gốm xanh, vàng nhạt, trắng ngà, trắng trứng và nhiều màu khác. Nhà ta tự hào với loại men xanh trời sau cơn mưa, còn lò gốm văn nổi tiếng với gốm trắng, cùng với gốm đen, men tương và men xanh. Lò đình nổi danh với khả năng tạo ra muôn màu gốm sứ. Bao gồm màu tím hoa hồng, đỏ hải đường, xanh trời và trắng ngà. Trong đó, màu tím hoa hồng từng được thi nhân ngợi ca là kỳ lạ như áng mây ngang trời, âm thanh thiêu hủy chìm vào lặng lẽ. Được nhiều người ưa chuộng nhất, trong lều chỉ huy, vị tướng ngồi trên ghế chủ vị, nhìn chằm chằm vào ta. Ta đã đoán ra thân phận của hắn. Hắn là tướng tiên phong trong cuộc nam chinh này, con trai của Bắc Vương Đan Si, tên là Thần Đông. Ngươi từng đọc rất nhiều sách à? Hắn hỏi. Đủ dùng, hắn đứng lên, nhìn chằm chằm vào ta, gần đến mức ta có thể ngửi thấy mùi kim loại, mùi M, Á, U trên người hắn. Ngươi không có bất kỳ sơ hở nào, nhưng ta không hiểu tại sao. Ngươi cho ta cảm giác, đôi mắt của hắn mang sắc nâu như dã thú, rất không ổn. Người Bắc chúng ta đi săn, tin tưởng nhất là cảm giác, ngươi đang run rẩy, nhưng lại không giống một con thỏ. Ta thực sự đang run, mồ hôi lạnh chảy dọc từ cổ xuống. Ở sau lưng ta, binh lính nhẹ nhàng rút kiếm ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng kêu lạnh lùng của thanh kiếm khiến ta gần như không đứng vững. Bọn họ nói, có một đứa trẻ đi cùng ngươi. Nó là gì của ngươi? Là ta, không, dân gian đang truyền rằng ta và Hạ Vãn chưa chết. Quân Bắc Kiền không thể không biết điều này. Ta ngập ngừng nói, là đệ đệ ta. Hắn ra lệnh cho thuộc hạ, đưa đệ đệ của nàng ta tới đây. Tim ta đột nhiên thắt lại, những chuyện này ta chưa kịp bàn bạc với Hạ Vãn. Chỉ cần hắn hỏi một câu đơn giản, cha ngươi họ gì, thì tất cả sẽ kết thúc. Mồ hôi lạnh từ từ chảy xuống, ta đã tưởng tượng ra cảnh M, Á, U đổ thịt rơi. Có lẽ ta nên tiết lộ thân phận của Hạ Vãn. Hạ Vãn bị dẫn vào, ngơ ngác nhìn chúng ta. Ta run rẩy nói, tiểu Hạ, đừng sợ. Quân gia hỏi gì đệ cứ trả lời thật. Tên lính phía sau ngay lập tức dùng chuôi kiếm đánh mạnh vào lưng ta, quát. Câm miệng, Thần Đông nghiêng đầu nhìn Hạ Vãn một lúc rồi hỏi. nàng ta là gì của ngươi? Đừng nói là cô, tuyệt đối đừng, nàng là tỷ tỷ ta. Hạ Vãn ngước đầu lên, giọng đã nghẹn ngào. Ngươi, tại sao ngươi bắt tỷ tỷ ta? Thần Đông mất kiên nhẫn quát. Khóc cái gì mà khóc? Hạ Vãn không dám khóc nữa, chỉ còn những giọt nước mắt lăn dài trên má, ánh mắt hoảng sợ nhìn hắn. Ngươi đến Lâm Nam để làm gì? Người nhà ta đều C, H, E, T cả rồi. Chúng ta đã đi khắp nơi, nhưng không tìm thấy cha ta. Cha ngươi làm nghề gì? Tim ta thắt lại, Hạ Vãn ngây thơ nhìn hắn. Cha chính là cha. Thần Đông đặt tay lên cổ Hạ Vãn, tiếp tục hỏi. Ta hỏi lại lần nữa, cha ngươi làm nghề gì? Ta hoảng loạn quỳ xuống, lớn tiếng nói. Quân gia, ta đã dặn Tiểu Hạ không được tiết lộ việc làm ăn trong nhà. Tiểu Hạ, đệ nói với quân gia, nhà ta làm nghề gốm sứ. Ngươi thả ta ra đi, ta sợ lắm, hu hu hu. Hạ Vãn bật khóc lớn. Thần Đông buông tay ra, ngay lúc đó, cửa lều bị mở ra, một tên lính bước vào báo. Tướng quân, sứ giả của đại vương đã tới, ta sẽ ra ngay. Trước khi rời đi, hắn nhìn ta một cái, ra lệnh. Đưa đứa trẻ này đến chỗ lão Cát để làm việc vặt, còn cô nương này cứ giữ lại chỗ ta trước. Dạ, Hạ Vãn chưa kịp nói với ta một lời nào, đã bị phó tướng kéo đi. Khi trong lều chỉ còn lại mình ta, cuối cùng ta không thể gắng gượng thêm nữa, ngã quỵ xuống đất. Ta còn sống sao? Ta gần như không thể tin nổi, ta đã sống sót trong một tình huống mà lẽ ra không thể thoát chết. Nhưng ta không hề thấy vui sướng vì đã sống sót sau tai họa. Khi những dây thần kinh căng thẳng dần thả lỏng, chỉ còn lại sự hoang mang và tuyệt vọng. Hà Tố Long đã đầu hàng, điều đó có nghĩa là mảnh đất cuối cùng thuộc về Nam Tư cũng không còn tồn tại nữa. Dù có tự lừa dối mình đến thế nào đi chăng nữa, số phận của Nam Tư cũng đã tận. Cách chương.